Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1925, chương 117. A với A2. Chào Y Mộng Luyến Tâm. Xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi, bên trong sắc mặt của mọi người đều rất nặng nề, bọn họ đã dây dưa Narumiya May nhiều như vậy cầu. Nguyên bản xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cho rằng Narumiya May đã sớm là cung dương hết đà, coi như không lập tức tan vỡ cũng chống đỡ không được bao lâu, tuyệt đối không ngờ rằng ở ném hơn 100 cầu sau khi Narumiya May biểu hiện trái lại càng ngày càng mạnh thế cho tới đến hiện tại. Hắn thậm chí còn có thể strike out Kuramochi, nhìn thấy Kuramochi bị strike out một khắc đó. Các bạn nhỏ trong lòng nhất thời bị nhéo một hồi, bọn họ rất rõ ràng Kuramochi quyết tâm cùng thực lực, đặc biệt là nửa năm này. Kuramochi nỗ lực, mọi người đều nhìn ở trong mắt, ông trời đối với hắn là có mấy phần yêu chuộng. Nỗ lực sau khi, ngay lập tức sẽ nhìn thấy hiệu quả. Kuramochi hiện tại ở Seido cao trung bóng chày đội thực lực, mấy năm ngón tay đầu, nhất định có thể đủ số đến, chính là như vậy. Kuramochi vẫn bị strike out, hơn nữa bị strike out không có bất cứ hồi hộp gì, như vậy ở Seido cao trung trong đội bóng, còn có ai có thể đem Narumiya May cầu cho đánh ra đi không? Một out, không người chiếm gôn, đập thứ hai, chốt gôn 2, Kominato Haruichi, và lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ hai Kominato Haruichi. Nhìn thấy hắn đứng lên batter box sau khi Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, tâm cũng theo nâng lên, hắn có thể hay không chiếm gôn. Ở mức độ rất lớn quyết định, Seido cao trung bóng chày đội ở cuối cùng này một hiệp có thể hay không ghi điểm. Mọi người trong lòng lại là chờ mong, lại là thấp thỏm. Kominato Haruichi làm Seido cao trung trong đội bóng kỹ xảo đánh đấm tối toàn diện tuyển thủ, mọi người đương nhiên chờ mong. Chỉ có điều từ trước Kuramochi Yuichi cùng Narumiya May giao thủ tình huống đến xem, bọn họ lại không có cách nào hoàn toàn yên lòng, quái vật kia thực sự là quá mạnh mẽ. Ném 130 cầu, sắp tới 140 cầu, hắn trạng thái vẫn như cũ thần dũng, tình huống như thế đã vượt qua Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nhận thức. Bọn họ không có cách nào lý giải tại sao Narumiya May còn có thể biểu hiện hung hăng như vậy. Kominato Haruichi đứng lên batter box sau khi tương tự biểu hiện không cam lòng yếu thế, bày ra làm ra một bộ thể sống chết dây dưa tư thế, đến sự uy hiếp của hắn cảm giác có thể so với Kuramochi cao nhiều. Kominato Haruichi thật muốn quyết tâm đem hết thảy cầu đều tới phao đánh, tuy nói không chắc có thể có ca ca hắn loại kia lực uy hiếp, nhưng cũng rất đáng sợ. Có người xưng hô bọn họ làm ác ma huynh đệ, kỳ thực gặp bọn họ người rất khó đem như vậy tên gọi, còn đâu Kominato huynh đệ trên người Kaka Ryosuke vĩnh viễn một bộ cười híp mắt dáng dấp. Đệ đệ Haruichi nội tâm thiện lương, nói chuyện với người nào đều rất hòa khí, sơ thấy bọn họ người lại không biết này hai huynh đệ bản tính, tự nhiên rất khó tưởng tượng bọn họ ở trên sân bóng dáng vẻ. Đến trên sân bóng, hai vị này là sẽ biến thân nguyên bản sự hòa hợp ca ca ôn nhu đệ đệ, đều sẽ hóa thân làm ác ma, lại như hiện tại Kominato Haruichi chính là như vậy. Hắn đem hết thảy góc viền cầu tất cả đều đánh bay đến phao bồ, buông thà Narumiya May dây dưa với hắn đầy đủ 6 cầu, đã sớm đem Kominato Haruichi truy bước. Nhưng dù là chậm chạp không có cách nào đánh hạ hắn tỷ số 2. Chai một bô, Narumiya May trong mắt âm thầm bất chấp, ném ra chính mình tuyệt sát cầu cutter. Đối mặt loại biến hóa này cầu, coi như là kỹ xảo đánh đấm 10 phân tinh xảo Kominato Haruichi cũng là không thể làm gì, vốn định tinh chuẩn đánh bóng hắn vung chày thất bại. Chơ mắt nhìn bóng chày từ trước mắt hắn chọc tới, bóng tốt. Style, tuy rằng ở quá trình lên xuất hiện một chút khúc chiết, nhưng liền kết quả tới nói, hiện tại Narumiya Mei hầu như là thế không thể đỡ hắn trước sau Style Kuramochi Yuichi cùng Kominato Haruhichi, hai người này Seido cao trung trong đội bóng. Thực lực tuyệt đối phái nguyên bản khí thế như cầu vồng Seido cao trung bóng chày đổi. Lập tức yên đi cứ việc đón lấy sắp lên chàng chính là nhà bọn họ ấy. Cũng là trên batter box tối bị tín nhiệm batter có thể trên mặt bọn họ vẻ mặt. Nhưng không chút nào thư giãn hạ xuống vẻ mặt của mọi người đều rất nặng nề. Một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ rất nhiều người linh cảm đến. Khả năng liền muốn đánh thêm thi đấu này cũng không phải nói bọn họ đối với sắp lên chàng đánh bóng. Sawamura Aizun không có lòng tin, mà là từ trước thi đấu đến xem. Narumiya Mei e sợ chưa chắc sẽ cùng Sawamura Aizun quyết đấu bọn họ sẽ có ý nghĩ như thế. Không có chút nào kỳ quái lúc trước Sawamura Aizun cùng Narumiya Mei lần quyết đấu thứ hai thời điểm. Ở bề ngoài xem trọng như là Narumiya Mei bọn họ tính toán sai lầm rồi nhưng chỉ cần là người tinh. Tường cũng nhìn ra được cái kia có điều là Narumiya Mei. Vì uốc Sawamura Aizun diễn trò mà thôi hắn chân thực mục đích. Là không nghĩ tới nhiều cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu lần thứ ba tuy nói thuận lợi dài. Quyết Sawamura nhưng cùng với nói là Narumiya Mei công lao. Còn không bằng nói là Shirakawa công lao hiện tại Narumiya Mei làm cho người ta cảm giác. Thật giống có chút sợ cùng Sawamura Aizun chính diện đối cứng nếu như nói Narumiya Mei còn có thể. Lực, Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội cũng không tính từ bỏ thi đấu bọn họ hoàn toàn có thể. Đem Sawamura Aizun work, cứ như vậy chỉ cần giải quyết Sawamura phía sau batter. Thuận lợi bắt ba ao Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội liền còn có hy vọng. Đừng xem hiện tại Sawamura Aizun cùng Ono phối hợp tốt như rất hiểu ngầm. Cũng không có cho Inashiro Industrial cao trung đem đội bóng nắm lấy kẽ hở nhưng Seido cao trung. Bóng chày đội các bạn nhỏ, người trong nhà biết chuyện nhà mình tình huống như thế chỉ là nhất thời. Nếu như thời gian dài rất khó không lộ ra sơ sót hợp tác là Ono thời điểm. Bị hạn chế không chỉ có riêng là Sawamura Aizun Breaking Ball nghĩ như vậy. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Tự nhiên lo lắng tầng tầng trên batter box. Sawamura Aizun nhưng không có được đến bất kỳ quấy giày một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ. Ánh mắt vững vàng khóa chặt Narumiya Mei trên khán đài khán giả cũng rất chờ mong. Cùng kêu lên cho hai người cố lên vì cổ vũ Narumiya. Cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. Có không ít trung lập fan bóng bắt đầu theo gọi Narumiya Mei tên trong lúc nhất thời. Hai người này tên vang vọng ở Jingu sân bóng phía trên. Thật lâu không cách nào tản đi, Sawamura. Sawamura, Narumiya Mei, Narumiya Mei, nổi danh tự, biệt hiệu xuất hiện tần suất cũng không thấp bên này gọi Ma Vương. Ma Vương bên kia gọi vương tử song phương không ai nhường ai ngay ở này không khí sốt sắng. Bên trong, Narumiya Mei ném ra chính mình thứ nhất cầu này một cầu lệch khỏi Strike Zone. Sawamura Aizun nhìn theo tiến vào Tadano Isuki găng tay, đúng. Bóng tốt, Sawamura lựa chọn như vậy, để Narumiya Mei cùng Tadano Isuki đều 10 phân không nói gì phải biết hiện ở tại bọn hắn đã bắt hai ao. Nếu như uốc Sawamura Aizun muốn nắm dưới cái cuối cùng cho ao, kỳ thực cũng không khó khăn cũng là nói cuộc tranh tài này. Chỉ cần bọn họ đồng ý đánh thêm thi đấu là không thành vấn đề cân nhắc đến hiện tại trên sân thế. Cuộc cùng với ngày mai sẽ phải bắt đầu trận chung kết bọn họ vốn cho là Sawamura sẽ không thể chờ đợi. Được nữa muốn kết thúc, coi như bô, chỉ cần vị trí thích hợp cũng không buông tha không nghĩ tới Sawamura Aizun nhưng ngoài dự đoán. Mọi người bảo thủ, không chút nào dự định vung chày ý kia biểu đạt đến mức dị thường rõ ràng, muốn đánh thêm thi đấu. Thỏa thích đánh được rồi. Ai sợ ai, xem Sawamura Eijun cái kia khí định thần nhàn bóng người. Tadanao Isuki cùng Trần Cung Mây. Vẫn đúng là đoán không ra trong lòng hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Thật muốn đánh thêm thi đấu. Kỳ thực Nashiro cũng không muốn, tuy nói Narumiya Mây hiện tại ném bóng không có giảm bớt chút nào. Trái lại càng mạnh hơn, nhưng biết vận động quy luật người kỳ thực hầu như đều đoán được. Hắn này có điều chính là hồi quang phản chiếu biểu hiện tình huống như thế là không thể chống đỡ. Rất lâu coi như Narumiya Mây thiên phú dị bẩm, có thể chống đỡ cái một hiệp hai hiệp vậy cũng liền đến cực hạn. Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội, có lòng tin ở một hai bên trong cục, từ Sawamura Izun trong tay ghi điểm sao? Khẳng định là không có, cũng không ai biết cuộc tranh tài này. Tương lai hướng đi sẽ làm sao? Nếu như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội muốn lấy được thắng lợi. Như vậy hiện ở tại bọn hắn duy nhất có thể được cách làm chính là ở đây quang minh chính đại đánh. Tan Sawamura Eijun, nếu như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội có thể ở đây đánh tan Sawamura, như vậy Seido cao trung bóng chày đội liền có thể xuất hiện kẽ hở này không chỉ là đối với Sawamura cá nhân đánh bóng, đồng thời cũng là đối với toàn bộ Seido cao trung bóng chày đội đánh bóng, đội bóng của bọn họ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, hơn nữa ảnh hưởng này còn không nhỏ. Cứ như vậy, nói không chắc Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội vẫn đúng là có thể tìm tới cơ hội, nếu không, bọn họ tí xíu cơ hội đều không có, nói trắng ra. Inashiro nếu như muốn thắng, đánh thêm thi đấu chỉ là một người trong đó điều kiện mà thôi. Quan trọng nhất vẫn có thể từ Seido cao trung bóng chày đội trên người cạy ra một cái lỗ hổng mà. Cái này lỗ hổng liền ứng ở Sawamura Eijun trên người, chỉ có đem Sawamura Eijun đánh tan, bọn họ mới có thể được cơ hội như vậy đến đây đi. Vèo, không có bất kỳ dấu hiệu, Narumiya Mây liền bắt đầu ném bóng tốt cái thứ nhất bóng tốt. Sawamura Eijun đều không có vung chày mà là lựa chọn buông tha, đúng. Bóng tốt, bô, phao. Vào lúc này Narumiya Mây cứ việc đã là cung dương hết đà, nhưng nói thật, ném bóng thật sự hung hăng. Hắn ném bóng, mỗi một cầu đều là đỉnh cao tốc độ bóng. Liền ngay cả Sawamura Eijun đều bị hắn cầm hai cái bóng tốt, hơn nữa bởi vì thể lực đã bắt đầu xuất hiện trượt, không chế bóng bất ổn, bóng chày chung quanh tán loạn. Trái lại càng nguy, nhắm vào nửa sau hiệp 9. Hai ao tỷ số, hai chai, ba bô, phun cao cho đến bây giờ. Narumiya Mây đã ném vượt qua 150 cầu thế, nhưng hắn tốc độ bóng cùng uy lực bóng nhưng không có một chút nào giảm xuống. Người này hãy cùng mở hách như thế, khiến người ta vĩnh viễn không nhìn thấy hắn thể lực cực hạn cuối cùng một cầu. Vừa lúc đó, Narumiya Mây ném ra chính mình cuối cùng một cầu Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên. Trong Miyuki lẩm bẩm thầm nói, Carter đã đánh cho tới bây giờ cái trình độ này, Narumiya Mây nhất định sẽ dùng chính mình mạnh nhất cầu, cái kia nhất định là trước hắn giải quyết. Qua Sawamura Eijun một lần, Carter không chỉ là Miyuki hiểu bóng chày người, e sợ có 80-90% đều sẽ như thế. Muốn tất sát cầu là có ý gì? Chính là đến lúc cần thiết, bắt cần phải bóng tốt mấy mới sẽ dùng cầu, nói trắng ra cũng chính là để bắt tơ không có cách nào ứng phó. Cầu từ góc độ này tới giảng, Narumiya Mây ném Carter xác suất là rất cao, thế nhưng hắn cũng không có. Vào lúc này Narumiya Mây cùng Tadano Isuki lần thứ nhất làm được tâm ý tương thông, Sawamura cùng Miyuki đều có đoán cầu quen thuộc. Tuy nói Sawamura không có Miyuki mạnh như vậy, nhưng hắn ở phương diện này biểu hiện rất xuất sắc, biết rõ Sawamura Eijun sẽ nhắm vào Carter đánh. Narumiya Mây còn có thể ném sao? Nếu như là trước đây, Đáp án kia khẳng định là sẽ thế, nhưng hiện tại, đáp án tuyệt nhiên ngược lại cuối cùng một câu. Narumi Yamei ném splitter đồng dạng là nhỏ bé biến hóa. Tốc độ bóng nhanh nhất một loại breaking ball hắn nhưng lại không biết. Lần này đánh bóng quyết đấu, Sawamura Eizun chưa từng làm bất kỳ suy đoán. Sawamura Eizun dựa dẫm là hắn cặp mắt kia. Narumi Yamei thả cầu tay mới vừa lộ lúc đi ra. Sawamura Eizun liền biết hắn muốn ném cái gì, cầu ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp chặt lấy cầu. Dùng phương thức như thế ném ra đến cầu chỉ có một loại splitter. Ở Sawamura Eizun tầm nhìn bên trong, bóng chày bay đến tốc độ cũng không nhanh, cũng chỉ là hạ xuống thời điểm nhanh hơn một tí tẹo, như thế chính là hiện tại. Tính chính xác thời cơ, Sawamura Eizun kiên quyết cầm trong tay chày vung vẩy đi ra ngoài tại thượng batter box trước. Hắn cố ý thay đổi chày gỗ luận đánh bóng sức mạnh. Làm bằng gỗ chày là không bằng kim loại gậy thế, nhưng có một chút. Nếu như có thể vừa vặn bắn trúng tâm cầu, bóng chày sẽ bay ra ngoài rất xa, binh. Chày chặt chẽ vững vàng đánh ở bóng chày tâm điểm vị trí. Đem màu trắng tiểu cầu rất xa mang bay ra ngoài, bay ra ngoài, đến từ đại ma vương Sawamura Eizun bạn học. Gặp lại Homerun, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.